Bán lộ Phu Phu, chương 57, PN1, 100 câu hỏi về khả năng tương thích của Phu Phu Ôn Lâm, phần 1. Góc truyện audio.com, người bị tìm hiểu Ôn Kỳ, Lâm Dực, những người vây xem, Tần An, Lục Nhiên, Hàn Ninh Cẩn, Tô Âm, Nam Đại Ca cùng với các chư vị khách quý, bối cảnh ánh sáng camera vào vị trí ôi. Cắt, mau làm lại. Hoan nghênh các vị đến với hiện trường phỏng vấn, 100 câu hỏi về khả năng tương thích của Phu Phu Ôn Lâm, thỉnh tất cả chư vị xin giữ gìn khí tiết của mình. Theo tôi cùng, à hát đau, gì, cố làm nhảm, nếu vậy thì chúng ta cùng bắt đầu thôi. O chuyển cảnh, Lâm khó chịu ngồi nghiêm chỉnh, sắc mặt chấn định, Ôn Nữ Vương tựa lưng ở ghế sofa, nhíu nhíu lông mày, đáy mắt là một vòng trêu tức. 1. Tên của hai anh là gì? Ôn Kỳ, Lâm Dực, 2 tuổi, Ôn, 32, Lâm, sắc mặt khẽ biến thành xấu hổ, 33, sơ một niên hạ. No, 3, giới tính, Ôn, cười lạnh, Lâm, nam, sơ một quả nhiên bị Ôn tiểu mỹ nhân ghét bỏ rồi. 4, anh tự cảm thấy tính cách của mình thuộc loại nào? Ôn, khiêu mi, cô cứ nói đi. Sơ một, ngã xuống đất, bái kiến nữ vương bệ hạ. Ôn, Lâm, do dự thật lâu, dối trá, nhu nhược tự ti, không có nguyên tắc. Sơ một, o đây là, mang thù rồi hả? Ôn Kỳ hí mắt nhìn chằm chằm vào Lâm Dực một hồi như có điều suy nghĩ. Lâm Dực cũng nhìn đối phương không chớp mắt, vẻ mặt chấn định. 5. Tính cách của đối phương. Ôn, dối trá, nhu nhược tự ti, không có nguyên tắc. Lâm, bái kiến nữ vương bệ hạ. Sơ một, hai người cố ý hả? 6. Hai người đã gặp nhau khi nào? Ở đâu? Ôn, nhà trẻ, vì việc Thư Văn và Ôn Lục đánh nhau. Lâm, sơ một, sao Lâm Dực cưng không nói lời nào? Ôn, nghĩ nghĩ, bỗng nhiên nhìn về phía Lâm Dực, em trước kia đã từng gặp anh. Lâm, cúi đầu, ừ, Ôn, lúc nào? Lâm, lúc anh cùng Lục Nhiên hôn môi, ở tại bãi đỗ xe. Sơ một, TTSU độ đê đổ, TTSU cái gì? Ni, chị tác giả giả nai hoài, 3. Ôn, ánh mắt tối sầm lại, sao anh chưa từng nghe em nói về việc này? Lâm, ho nhẹ, anh có hỏi em đâu? Ôn Kỳ không nói nữa. Sơ một, nói cho cùng vẫn là mẹ ruột của Lâm Dực, ai qua giải thích thoáng một phát coi. Sau vài giây, người xem Lục Nhiên nhập cuộc. Lục, mặt lạnh tiếp nhận microphone, không có gì có thể giải thích, Lâm Dực chỉ thấy tôi cùng cậu ấy hôn môi, chứ không thấy cảnh tôi ném tiền vào mặt cậu ta. Lâm, vẻ mặt kinh ngạc, vì cái gì ném tiền? Lục, ra vẻ khinh thường, mua một nụ hôn mà thôi. Lâm Dực cắn răng, sơ nhất mụ mụ túm lấy microphone, đạp Lục Nhiên ra khỏi hiện trường. Sơ một, gượng cười, mắt nhìn Ôn Kỳ vẫn trầm mặc nãy giờ, chúng ta tiếp tục câu kế tiếp. 7. Lúc nhìn thấy đối phương, ấn tượng đầu tiên của hai người là gì? Ôn, dối trá, Lâm, kinh diễm, sơ một, 8, yếu thích điểm nào của đối phương? Ôn, không có, Lâm, tất cả của anh ấy. Sơ một, 9, ghét nhất đối phương ở điểm nào? Ôn, tất cả, Lâm, không có, sơ một, đừng nên đùa như vậy a hát. 10, anh cảm giác mình cùng đối phương tương tính được không? Ôn, tương tính, Lâm, tương tính là gì? Sơ, cảm tình có được không? Ôn, tốt, Lâm, tốt, sơ một, não bổ. 11, hai người xưng hô như thế nào với đối phương? Ôn, Lâm Dực, Lâm, Ôn Kỳ, sơ một thạc, mộc mạc, Ôn, cười lạnh, thầy Lâm, Lâm, xấu hổ, sơ một tối cấm kỵ ve vãn nhau nha, não bổ lần nữa. 12, hy vọng đối phương sẽ gọi mình bằng gì? Ôn, tùy tiện, Lâm, tùy tiện đi, sơ một, quả nhiên là một đại thúc có tư tưởng đầu gỗ. 13, nếu như dùng động vật để ví von, anh cảm giác đối phương là... Ôn, trung khuyển, Lâm, suy nghĩ một lát, lang vương, sơ một còn tưởng rằng anh sẽ nói khổng tức chứ. Góc truyện audio.com, Lâm, anh ấy so với khổng tức hung mãnh hơn nhiều. Sơ một, chỉ có tôi là suy nghĩ nhiều be be o. O, Lâm, 14, nếu như muốn tặng quà cho đối phương, anh sẽ chọn gì? Ôn, tôi bình thường không có tặng quà. Lâm, xấu hổ tốt nhất là piano, nếu như tôi có thể mua nổi. Sơ một, yên tâm đi, anh mua không nổi. Cách vài giây, sơ một, thật ra tôi biết hai người đều rất bồn xỉn. Ôn, Lâm, 15, hai người muốn quà tặng gì? Ôn, quay đầu, cực chậm chạp dò xét Lâm Dực, nếu phải chọn thì, Lâm Dực đi. Sơ một, thật là một sự thổ lộ kỳ quái. Lâm, rủ mắt xuống, ho nhẹ, tôi muốn Ôn Kỳ. Sơ một, Lâm đại thúc thành thật rất gợi cảm a hát. Ôn, hí mắt qua câu tiếp theo. Sơ một, nuốt nước miếng, dạ. 16, đối với đối phương có chỗ nào bất mãn không? Bình thường sẽ là chuyện gì? Ôn, ánh mắt nguy hiểm mà đảo qua Lâm Dực giấu giếm. Lâm, giả trang đà điểu, không có chỗ nào bất mãn cả. Ôn, nói thật, Lâm, do dự, không có, Ôn, dương cao cằm, em không nói thì anh sẽ không biết, nhưng về sau còn có thể. Lam, lập tức mở miệng, không nói một tiếng liền rời khỏi. Ôn, Khiêu Mi, trầm mặc vài giây, mai mốt sẽ không như vậy. Lam, cúi đầu, em cũng sẽ không che giấu anh điều gì. Sơ một, mắt đầy sao lấp lánh, bối cảnh âm thanh. Nguyện ý vì anh em, nguyện ý vì anh em, nguyện ý vì anh thay đổi giới tính. La la la, 17, thói xấu của bản thân. Ôn, như có điều suy nghĩ, liếc nhìn Lâm Dực thích xem Lâm Dực xấu hổ. Sơ một, phốc, Lâm, xấu hổ, vẽ Ôn Kỳ trần truồng. Sơ một, phun, 18, tật xấu của đối phương là gì? Ôn, như cũ, Lâm, cũng vậy, sơ một, run miệng, phu sướng phu tùy à be be. 19, đối phương làm việc gì sẽ làm cho anh mất hứng? Ôn, Lâm, sơ một, được rồi lại nhảy qua. 20, anh làm chuyện gì sẽ khiến cho đối phương mất hứng? Ôn, không nói một tiếng ly khai. Sơ một, anh ta đâu chỉ là mất hứng, phải gọi là cực kỳ bi thương. Lâm, giấu giếm, 21, quan hệ của hai người đã đến trình độ nào rồi? Sơ một, o, ôn, bình thường, Lâm, bình thường, sơ một, sự chờ mong rõ ràng đã thất bại, cắn răng, hai người đây là. Cùng chung nhịp tim đây mà be be, ngã, 22, hai người hẹn hò lần đầu ở nơi nào? Ôn, lần đưa hai đứa nhỏ đi quảng trường cho chim ăn có tính không? Sơ một, tôi có thể nói không tính sao? Ôn, không thể, Lâm, kỳ thật, đó là lần em thuyết phục anh đưa Ôn Lục đến nhà em, rồi sau đó chúng ta đã đến quán bar uống rượu. Sơ một, là lần anh điên cuồng hát bài Mary có một chú cừu nhỏ đây mà be be. Lâm, hò nhẹ quên rồi. Sơ một, được rồi câu tiếp theo. 23, bầu không khí giữa hai người khi đó như thế nào? Ôn, em ấy đã uống say. Lâm, đã quên, sơ, Lâm Dực anh giả bộ hoài hà. 24, quan hệ của hai người khi đó đã tiến triển đến trình độ nào? Ôn, vượt ra ngoài ý định mà suy nghĩ thật lâu, rồi sau đó Khiêu Mi, mắt nhìn Lâm Dực cảm thấy người này. Cũng không có kém cỏi như trong ấn tượng. Lâm, cúi đầu, cảm thấy anh ấy không có bất cận nhân tình như trong tưởng tượng. Ôn, lé mắt bất cận nhân tình, không hợp tình hợp lý. Lâm, sơ một, chạy đến bên tai Lâm Dực tặng cho anh 4 chữ. Lâm, sơ, hộ tốt hoa cúc. Hé hé, bảo vệ tốt hoa cúc đó mà. O o Lâm, 25, thường đi chỗ nào hẹn hò. Ôn, đã nói ở trên rồi mà. Lâm, nhà anh ấy, sơ một, tính để cho anh mơ màng nói ra mà. 26, sẽ chuẩn bị gì cho sinh nhật của đối phương? Ôn, sinh nhật rất trọng yếu sao? Sơ một, ánh mắt u oán. Đó là ngày ra đời của anh, mỗi năm chỉ có một lần mà nói là không quá quan trọng. Lâm, góc chuyện audio.com, tôi có phải trả lời không? Sơ, câu kế tiếp, 27, ai là người tỏ tình trước? Ôn, Lâm Dực, Lâm, tôi, camera quay được ánh mắt u ám của nam đại ca. 28, anh yêu thích đối phương nhiều đến cỡ nào? Ôn, hừ lạnh, việc này còn phải hỏi sao? Sơ một, không nói anh ngược lại là, biểu tình lạnh nhạt đảo mắt qua sơ nhất ngốc mụ, rồi bỗng nhiên Ôn Kỳ đưa tay qua chụp lấy cái cằm của Lâm Dực nghiêng người hôn lên. Sơ một, o, Lâm, nụ hôn vừa chấm dứt, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt không để ý tới cho lắm. Camera chụp được cảnh Tần An đang hỏi xin tô âm khăn tay để chùi nước mắt. 29, như vậy, anh có yêu đối phương hở? Ôn, khinh thường ngẩng mặt lên, đang muốn nói cái gì, đáy mắt chợt bắt được cái nhìn từ Lâm Dực dừng lại vài giây sau rõ ràng đổi giọng yêu. Lâm, tận lực khống chế đường cong ở khóe miệng yêu. Sơ o, 30, đối phương nói cái gì sẽ khiến cho anh cảm thấy không có biện pháp cự tuyệt. Ôn, em ấy nói cái gì tôi đều có biện pháp cự tuyệt. Lâm, anh ấy nói cái gì tôi đều không có biện pháp cự tuyệt. Sơ, 31, nếu như cảm thấy đối phương đã thay lòng đổi dạ anh sẽ làm như thế nào? Ôn, chưa nghĩ tới. Lâm, hiện tại đang cảm thấy. Ôn, Khiêu Mi, em đang khích bác anh. Sơ một, này anh, hay là để Lâm Dực nói đi. Lâm, hò nhẹ tôi cũng chưa từng nghĩ tới. Sơ một, mẹ nó. Đồ A Dua, 32, có thể tha thứ việc thay lòng đổi dạ của đối phương. Ôn, hừ lạnh, Lâm, nghiêm trang, tôi sẽ không thay lòng. Sơ một, vạn nhất Ôn Kỳ thay lòng đổi dạ rồi. Lâm, không biết, sơ một, hai người không thể phối hợp một chút với tôi à be be. Mẹ nó đằng sau còn hơn 50 câu nữa, biết làm sao đây. Lâm, chỉ đọc những câu trọng yếu. Sơ một, này anh bạn, tôi nói là 50 câu hỏi phía sau phi thường đơn thuần. Hoài câu tiếp theo, 33, nếu như đối phương đến muốn cuộc hẹn tới 1 giờ đồng hồ anh sẽ làm sao? Ôn, chờ, Lâm, chờ, sơ, 34, anh thích nhất bộ phận nào trên cơ thể đối phương? Sơ một, o, ôn, miệng, sơ, vì sao, o, ôn, không chịu nói thật, sơ một, vậy hẳn là chán ghét chứ? Ôn, hừ lạnh, sơ một, Lâm Dực nói đi, Lâm, tay, sơ một, hiểu rõ, 35, biểu lộ nào của đối phương là khiêu gợi nhất? Ôn, câu khóe miệng xấu hổ. Sơ 1, Lâm, ra vẻ trấn định khiêu mi. Sơ 1, câu trả lời của hai người thật là kỳ quái. 36, lúc hai người cùng một chỗ chuyện gì sẽ khiến cho trái tim hai người đập rộn ràng? Ôn, làm em ấy. Sơ phớp, o, o, Lâm, bị anh ấy làm. Sơ phớp, o, o, Lâm Dực Anh là CMNM camera chợp đọc hình ảnh nam đại ca rời hiện trường. 37, anh đã từng nói dối với đối phương chưa? Ôn, khiêu mi liếc Lâm Dực không có. Lâm, bộ dạng đà điểu có. 38, thời điểm làm chuyện gì cảm thấy hạnh phúc nhất? Ôn, xem Lâm Dực dạy hai đứa nhỏ vẽ tranh. Sơ thật ấm áp. O, o, Lâm, xem Ôn kỳ đàn piano. Sơ một ồ, không phải là nhìn anh ta dạy hai đứa nhỏ hở. Lâm, ho nhẹ, hai đứa nhỏ đàn quá khó nghe. Sơ, 39, đã từng cãi nhau chưa? Ôn, từng có, Lâm, từng có. Sơ 1, TTSU độ đê độ, TTSU thậm chí có cãi nhau rồi. 40, nguyên nhân cãi nhau là gì? Ôn, hừ lạnh một tiếng nhìn về phía Lâm Dực, em nói đi. Lâm, do dự thật lâu, anh ấy không cho tôi ăn kem. Sơ, 41, cãi nhau đến loại gì trình độ nào? Ôn, vẻ mặt buồn cười, em ấy khóa cửa phòng ngủ. Sơ 1, phốc, Lâm Dực Anh lại lên cơn ngạo kiều hở. Lâm, bằng không thì chờ để bị đánh sao? Sơ, TTSU độ đê độ, TTSU bạo lực gia đình. Lâm, Ôn, bình tĩnh, góc chuyện audio.com. Đây là phân phó của Nam Đại Ca. Sơ 1, Nam Đại Ca, 42. Sau đó, hai người đã làm thế nào để hòa hảo? Ôn, em ấy mở cửa nhận sai. Lâm, tôi mở cửa nhận lỗi. Sơ 1, sau đó liền hòa bình. Ôn, hí mắt cô xác định muốn nghe chi tiết của sự việc. Sơ 1, thật có thể nói hở. Chấm chấm, Ôn, không thể. Sơ 1, 43, tình huống sẽ khiến anh cảm nhận được tình yêu của đối phương. Ôn, ngoài ý muốn suy nghĩ thật lâu thời điểm cùng một chỗ. Lâm Ân, thời điểm cùng một chỗ. Sơ 1, sự ăn khớp này là do 5 tháng trau rồi nên đây be be. 44, còn tình huống nào sẽ khiến cho anh cảm thấy đối phương không còn yêu mình? Ôn, già mồm cãi láo, Lâm, sơ, qua câu tiếp theo thoai. 45, anh sẽ biểu hiện tình yêu của mình theo phương thức nào? Ôn, thẳng thắn, Lâm, cẩn thận từng ly từng tí a, sơ 1, câu trả lời quá trừu tượng. 46, kiếp sau anh vẫn hy vọng hai người sẽ lại là người yêu chứ? Ôn, khiêu mi kiếp sau, Lâm, hy vọng, sơ 1, nữ vương bệ hạ mau nói hy vọng. Ôn, liếc nhìn Lâm Dực, hy vọng, sơ 1, o, o, 47. Giữa hai người có đang giấu giếm sự tình gì hớp? Ôn, hí mắt nhìn về phía Lâm Dực, đã không có. Đúng không, Lâm, đã không có. 48, sự tự ti của anh là do đâu? Ôn, tự ti, chấm, sơ, mm nữ vương bệ hạ ngài không cần tự ti. Lâm, cảm giác mình không tốt bằng đối phương a. 49, quan hệ của hai người là công khai hay? Vẫn, là cơ mật. Ôn, nhìn về phía thính phòng. Lâm, cùng nhìn về phía thính phòng. Sơ 1, đã hiểu. 50, anh cảm thấy cảm tình của mình cùng đối phương có thể tiếp tục dài lâu. Ôn, có thể, Lâm, có thể, sơ 1 đảo qua hai chiếc nhẫn giống như đúc trên ngón vô danh của cả hai. O o bối cảnh âm nhạc, cơ hữu cùng đi với em cả đời cơ hữu em sẽ hiểu. Cơ hữu là từ dùng để chỉ những đôi gay. 51, xin hỏi anh là phe công, hay là thuộc phe thụ vị? Ôn, cái gì, Lâm, hở, sơ 1, anh là một hay vẫn là không? Ôn, khiêu mi, Lâm, ho nhẹ, sơ 1, nói chuyện a hát, hai ngươi nên nói gì đi chớ. Đại thúc xấu hổ kìa be be. Ôn, hừ lạnh, cái này rất quan trọng. Sơ 1, không quan trọng sao? Ôn, không quan trọng. Lâm, không quan trọng. Sơ 1, câu tiếp theo, 52, vì sao lại quyết định như vậy? Ôn, thuận theo tự nhiên. Lâm, thuận theo tự nhiên. Sơ, 53, anh có cảm thấy thỏa mãn với tình huống hiện tại? Ôn, thỏa mãn, Lâm, thỏa mãn, sơ, lộ ra răng nanh, Lâm Dực giống như không hài lòng lắm. Lâm, ra vẻ trấn định thỏa mãn, Ôn, như có điều suy nghĩ mà nhìn qua Lâm Dực. 54, địa điểm hát lần đầu là ở đâu? Ôn, hơi hơi ngẩn ra, lập tức hiểu được nhà. Lâm, trấn định ân, là nhà của anh ấy. 55, cảm giác ngay lúc đó là gì? Ôn, nguyên gốc vẻ mặt khinh thường không có ý định trả lời, lờ đãng quét đến Lâm Dực trộm cọ cọ lòng bàn tay đổ mồ hôi, mắt chớp một cái, gợi lên khóe miệng, cảm thấy em ấy so với trong tưởng tượng còn chủ động hơn. Sơ 1 phốc, Lâm, sắc mặt vẫn căng cứng như trước, kinh hỉ. Sơ 1, não bổ à, 56, bộ dáng lúc ấy của đối phương như thế nào? Ôn, giơ cao cái cằm, một hồi như có điều suy nghĩ rồi chuyển hướng Lâm Dực nếu nhớ không lầm. Hốc mắt của em đã đỏ lên. sơ một a hát o o lâm, sắc mặt khẽ biến thành sụp đổ, ho nhẹ một tiếng nhìn Ôn Kỳ. Ôn, đáy mắt trồi lên vui vẻ. Sơ một, hưng phấn, ánh mắt tác động lẫn nhau, tác động qua lại be be. Chấm chấm, Ôn, tiếp tục nhìn chằm chằm vào Lâm Dực không coi ai ra gì mà mở miệng, nói cho anh nghe xem, lúc ấy em đã khóc sao? Camera chuyển hướng thính phòng, góc chuyện audio.com, nhị hoàng, CMN Ôn tiểu mỹ nhân đây là quá dũng mạnh rồi. Nò, cỏ trắng, che mặt, o, o, hiên hiên, vị nào cần khăn tay không? Ba, Lâm, trầm mặc vài giây, tựa hồ đã rốt cục không thể kéo căng nữa, ngắm liếc thính phòng, xác định nam đại ca đã rời đi, dứt khoát cắn răng một cái. Đau lắm, anh dùng nhiều sức, sơ một phốc, phun máu tê ba thước, Ôn, cười khẽ một tiếng, ánh mắt một mực không rời Lâm Dực, em chỉ cảm thấy đau. Lâm, thái dương có giọt mồ hôi rất nhỏ, ân, sơ một, tim đập rộn lên, chẳng lẽ còn có điều kỳ diệu hơn xảy ra sao? Chấm chấm, Lâm, dừng lại thật lâu, sau đó nhíu mày, lạc đề rồi. Sơ một, sững sờ, suy sụp hạ mặt, còn bộ dạng của nữ vương bệ hạ thì sao? Epsilon, ba, Lâm, hé miệng gợi cảm. 57, sáng sớm sau đêm đầu tiên, câu nói đầu tiên của anh là gì? Ôn, không nói chuyện, trực tiếp đi ra ngoài rồi. Lâm, xấu hổ, sau khi tỉnh lại chỉ thấy Tần An, camera lần nữa chuyển hướng thính phòng, Tần An bĩu môi. 58, số lần hát mỗi tuần. Sơ o, o ôn, dứt khoát ngoại trừ chủ nhật cùng thứ năm. Lâm, ân, đã ước định tốt rồi, ngoại trừ chủ nhật cùng thứ năm. Sơ, tê su độ đê độ, tê su tại sao, cha chồng tới thăm sao? Ôn, Lâm, thứ hai cùng thứ sáu tôi có tiết dậy sớm. Sơ, hiểu rõ, o, su, 59. Anh cảm thấy thời gian nào trong tuần là tình huống lý tưởng nhất? Ôn, hiện tại cũng rất tốt. Lâm, ân, sơ một thật hạnh phúc. Láp láp láp, 60, hai người làm sao để hát sơ o o phải thành thật trả lời. Ôn, hừ cười ánh mắt đảo qua Lâm Dực đủ loại. Sơ phốc, Lâm, sơ, đây là câu trả lời kiểu gì dậy trời. Ôn, khiêu mi, vậy cô muốn nghe cái gì? Sơ một, nịnh nọt cười, ví dụ như, bình thường bọn anh hay dùng loại tư thế nào? Ôn, tùy tiện, Lâm, sơ, con mắt sáng ngời, Lâm Dực nói ra suy nghĩ của mình đi. Lâm, cố ý bỏ qua ánh mắt quang đến của Ôn Kỳ, cúi đầu ho nhẹ, anh ấy có một ham mê rất kỳ quái. Sơ một, a hát, Lâm Dực rốt cục muốn tiết lộ rồi. O, o ôn, hí mắt ham mê. Lâm, nhất định phải ở phía trên. Sơ một phốc, cái này đây là bệnh nữ vương be be. O, su ôn, sơ một kỳ thật tư thế cưỡi ngựa cũng sảng khoái a, nữ vương bệ hạ thật sự không muốn để cho Lâm Dực thử một lần hở. O, o, Lâm, sắc mặt hơi chút biến đổi. Ôn, câu khóe miệng ngược lại cũng không phải là không thể được. Lâm, 61, bộ vị mẫn cảm nhất của bản thân. Ôn, dừng lại một lát, cái cằm, sơ một, tê su độ đê độ, tê su, Lâm, tê su độ đê độ, tê su, sơ một, Lâm Dực anh kinh ngạc cái gì mà kinh, bộ tới giờ anh mới biết hả? Chấm, Lâm, xấu hổ, không có phát hiện, sơ một bởi vì căn bản không có cơ hội nắm giữ quyền chủ động mà. Lâm, sơ một tới lượt anh trả lời. Lâm, nhanh chóng mở miệng, lỗ tai a, sơ một, não bổ xong, 62, bộ vị mẫn cảm nhất của đối phương. Ôn, lỗ tai, Lâm, cái cằm, sơ, vừa biết đến à, Lâm, ôn, khiêu mi, bất mãn nhìn sớ nhất mụ mụ, em ấy có biết hay không rất trọng yếu. Sơ một, lại càng hoảng sợ, không trọng yếu, 63, dùng một câu để hình dung lúc hát cùng đối phương, ôn, Lâm, sơ một, được rồi lặp lại. Vấn đề tiếp theo, 64, thẳng thắn mà nói, anh rất thích hát hở, ôn, một hồi như có điều suy nghĩ cùng Lâm Dực mà nói, ắt là chuyện không thể thiếu. Sơ một, kích động, quá thẳng thắn, Lâm, ho nhẹ ắt không thể thiếu. Sơ một, ờ hở, phía trước không cần thêm vế, cùng Ôn Kỳ mà nói. Hở, Lâm, sơ một, góc chuyện audio.com, bừng tỉnh đại ngộ, anh trước kia, Lâm, bộ dạng đà điểu, 65, bình thường hay hát ở nơi nào? Ôn, ở nhà, Lâm, ân, nhà, sơ một, lộ ra răng nanh, chắc là trong toilet sau khi bị phát hiện ăn vụng kem đây mà o. O, Lâm, 66, anh muốn nếm thử nơi nào? Ôn, suy nghĩ một lát quay đầu, vẻ mặt hào hứng mà nhìn Lâm Dực trường học của em. Sơ một phốc, Lâm, không ngoài ý muốn xấu hổ. Ôn, đáy mắt vui vẻ càng đậm, anh thuận miệng nói thôi. Lâm, hé miệng một lát qua đi, có thể. Sơ một, nhân viên đưa tới khăn tay, sơ nhất mụ mụ nhanh chóng lau sạch máu mũi vừa phun. 67, thường tắm sau khi hát hay trước khi hát? Ôn, xem tình huống. Lâm, xem tình huống. Sơ một, bỗng nhiên vẻ mặt hiếu kỳ, sau khi hát Lâm Dực còn có khí lực tắm dội hở. ôn, hừ cười, lâm, trầm mặc, sơ một, được rồi câu tiếp theo. 68, thời điểm hát hai người có ước định gì không? Ôn, ước định, sơ một là được, ước định không thể làm cái gì hoặc có thể làm cái gì? Ôn, không có, lâm, không có. 69, ngoài người yêu hiện tại, anh trước kia đã từng phát sinh quan hệ với ai khác? Ôn, ánh mắt hơi tối tăm, có. Sơ một, nữ vương nén bi thương, bằng không thì cũng không có tiểu ôn lục rồi. Lâm, cúi đầu, có. Sơ một, nhịn không được chế nhạo, còn rất nhiều a, lâm. Lại cúi đầu, camera chụp được khuôn mặt bỗng nhiên lạnh băng của Hàn Ninh Cần trong thính phòng. Sơ một, đại thúc không có thiết tháo a hát, trách không được hiện tại bị nữ vương bệ hạ ăn đến không còn mảng xương như vậy. Lâm, 70, đối với loại ý nghĩ. Nếu như không chiếm được tâm, ít nhất cũng phải đạt được thân thể, anh cảm thấy sẽ đồng tính hay là phản đối? Ôn, suy nghĩ, song phương tự nguyện là tốt nhất. Lâm, ân, song phương tự nguyện là tốt nhất, không thành vấn đề a, sơ một. Tê su độ đê độ, tê su, sơ một, nghĩ nghĩ, được rồi. Điểm mấu chốt là chi tiết của hai người cũng chẳng còn. 71, nếu như đối phương bị đám côn đồ cưỡng gian, anh sẽ làm như thế nào? Ôn, mắt hí, sơ một, không hiểu sao tự nhiên lạnh cả sống lưng, lâm dực nói đi. Lâm, trầm mặc một lát, ai mà có bản lĩnh cưỡng gian ôn kỳ. Sơ một, thuần khiết hiện lên trong nháy mắt hạ dược a hát, lâm, sắc mặt trở nên khó coi. Sơ một, thấy tình huống bất ổn nên bỏ trốn, tôi hiểu được. Câu tiếp theo, 72, anh sẽ cảm thấy thẹn thùng trước hay sau khi hát, hoặc là lúc nào khác. Ôn, không biết, sơ một tốt, dứt khoát, lâm, không biết, sơ một không tin. Lâm, sơ một kỳ thật tuy ngoài mặt Lâm Dực không biểu hiện gì nhưng trong bản chất lại là một người rất chủ động à, Lâm. Thính phòng truyền đến tiếng vỗ tay. 73, nếu như bạn tốt nói với anh, tôi rất tịch mịch cho nên buổi tối hôm nay, chúng ta. Ám chỉ muốn cầu hát anh sẽ làm gì? Ôn, hừ lạnh, Lâm, vô ý thức nhìn về phía thính phòng. Phốc, một tiếng, thính phòng truyền đến tiếng gào thét của Tần An, Lâm Dực tôi nhân đại ra mày. Sơ một a hát ha ha ha ha ha, o. Đập bàn cuồng tiếu, 74, anh cảm thấy mình rất am hiểu hát hở, ôn, vẻ mặt buồn cười mà chuyển hướng Lâm Dực, em nói trước đi. Lâm, nuốt nước miếng, am hiểu, sơ một cái kia Lâm Dực này. Lâm, trầm mặc vài giây, bỗng nhiên nghiêm trang, trước kia mà nói càng am hiểu hơn. Sơ một phốc, ôn, hí mắt, Lâm, nhìn không chớp mắt, sơ một Lâm Dực đêm nay, anh tự giải quyết cho tốt. 75, như vậy còn đối phương, ôn, quét mắt liếc Lâm Dực rất được. Lâm, mới vừa nói qua, sơ một, trong nháy mắt Lâm Dực nữ vương bệ hạ vừa nói anh rất được. Chấm chấm, ôn, hư cười, biểu cảm rất được. Góc chuyện audio chấm cơm. Sơ phớt, o, Lâm, 76, trong lúc hát anh hy vọng đối phương sẽ nói gì. Ôn, tùy tiện, sơ một, Lâm, do dự vài giây, gọi tên của tôi, sơ một vẫn là Lâm Dực khiến người ta yêu thích hơn à, não bổ. 77, anh yêu thích biểu lộ nào của đối phương trong lúc hát ôn. Đáy mắt trồi lên sự trêu tức trước sau như một, hừ nhẹ một tiếng nhìn qua Lâm Dực, muốn nghe không? Lâm, ôn, cười, giống như đã nói hồi nãy, bộ dáng hốc mắt đỏ lên, nhưng không chỉ là vì đau à, sơ một phốc. Nữ vương bệ hạ uy vũ, Lâm, nói sang chuyện khác, tôi có cần phải trả lời không? Sơ một, vẻ mặt chờ mong, đương nhiên, Lâm, không có chú ý, sơ một, nữa à, Lâm Dực anh đêm nay thật sự không có vấn đề chứ? 78, anh có đồng ý việc người yêu hát cùng với người khác ở bên ngoài chứ? Ôn, không thể, Lâm, không thể, sơ một, Lâm Dực tại sao phải do dự, là vì từng có chuyện này xảy ra rồi hở, Lâm, ra vẻ chấn định, 79, anh có hứng thú với SM không? Ôn, nhíu mày, không có, Lâm, nhíu mày, không có, sơ một lần này khá là tương đồng này, 80. Nếu như đối phương bỗng nhiên không muốn cùng anh thân mật nữa, anh sẽ làm gì? Ôn, nếu như tôi muốn, em ấy không có lựa chọn khác. Lâm, trước hết sẽ nghĩ, có phải là mình đã làm sai gì không? Sơ một, giai cấp trong gia đình này phân biệt thật rõ ràng à, 81. Anh có cảm nhận gì đối với việc cưỡng gian? Ôn, trầm mặc hồi lâu, rồi sau đó ngẩng đầu hừ lạnh. Cùng Lâm Dực mà nói, bỗng nhiên có hứng thú. Sơ một phốc, sơ một đồng tình mà chuyển hướng Lâm Dực, chuyện không liên quan đến tôi. Lâm, suy nghĩ một lát, tôi cũng bỗng nhiên có hứng thú. Sơ một, 82, chuyện thống khổ nhất trong khi hát là gì? Ôn, thống khổ, sơ một, nháy mắt hai cái, dừng lại vài giây, mạo hiểm tánh mạng mở miệng, lại nói tiếp. Nữ vương bệ hạ, lần bị Lâm Dực, cái ấy, không có cảm thấy thống khổ. Hở, Lâm, ôn, khiêu mi, sơ một, khôn được đe dọa người chủ trì. Ôn, không thống khổ, Sơ một, à ôn, có cái gì phải thống khổ? Sơ một, Lâm, hé miệng, sơ một, ngượng ngùng mà chuyển hướng Lâm Dực, còn anh, Lâm, dứt khoát, không có. 83, cho đến bây giờ, nơi hát khiến các anh cảm thấy hứng thú nhất là đâu? Ôn, vẫn luôn ở trong nhà. Lâm, vẫn luôn ở trong nhà. Sơ một, tôi thật hiếu kỳ với trường đại học của Lâm Dực à. Chấm chấm, ôn, Lâm, 84, từng chủ động trở thành không quyến rũ đối phương chưa? Ôn, có, Lâm, có, sơ một, rất hài hòa. 85, lúc ấy phản ứng của đối phương là, ôn, khinh thường, câu này cũng cần trả lời. Sơ một cần, o, ôn, thuận theo tự nhiên. Sơ một, Lâm, buồn cười, thuận theo tự nhiên. Sơ một hỗn đản. 86, phe công, một có từng làm ra hành vi cường bạo chưa? Ôn, không có, Lâm, không có, sơ một, dựa theo 81 nan đề trong tình hình thực tế, tôi tin tưởng sau này hai người sẽ phát sinh chuyện này. Ôn, Lâm, 87, lúc ấy phản ứng của bạn O là? Ôn, Lâm, sơ một câu tiếp theo. 88, 8 đối với anh mà nói, với tư cách là đối tượng hát lý tưởng, trong mắt anh người đó là ai? Ôn, Lâm Dực, Lâm, ôn kỳ, sơ một hảo tính phúc. 89, người yêu hiện tại có phù hợp với lý tưởng của anh không? Ôn, phù hợp, Lâm, phù hợp, sơ một hảo tính phúc. Ôn, Lâm, 90, trong lúc hát anh có sử dụng dụng cụ hỗ trợ nào không? Ôn, dầu bôi trơn. Sơ hai, phốc, Lâm, ho khan, sơ một tại sao anh không nói BCS? Ôn, Lâm, cứu nguy, chúng tôi không có thói quen dùng dụng cụ hỗ trợ. 91, lần thứ nhất của anh phát sinh lúc mấy tuổi? Ôn, trầm mặc, 23, Lâm, trầm mặc, 18, sơ một phốc, 92, góc chuyện audio.com. Đối tượng khi đó có phải là người yêu hiện tại? Ôn, không phải, Lâm, không phải, sơ một nữ vương bệ hạ coi như xong. Tôi muốn hỏi Lâm Dực một chút về đối tượng kia là ai? Lâm, sơ một, chờ mong, có thể nói không? Lâm, có nói cô cũng không biết. Sơ một, TTSU độ đê độ, TTSU không phải Hàn, Lâm, không phải, sơ một của nhiên là một đại thúc không biết tiết tháo. Lâm, sơ một bối cảnh âm thanh, những năm tháng mưa tầm tả đã đi qua, những năm thánh lãng mạn đã đi qua. 93, anh thích nhất được hôn ở đâu? Ôn, nhíu mày, miệng, Lâm, miệng. 94, anh thích hôn đối phương ở đâu nhất? Ôn, miệng, Lâm, miệng, sơ một hai anh. 95, lúc hát chuyện có thể lấy lòng đối phương là gì? Ôn, cân nhắc sơ lược, cho em ấy quyền chủ động. Sơ một chợt nhớ tới gì gì đó o, Lâm, do dự vài giây căng cứng che mặt mở miệng, nói lại đến thêm lần nữa. Sơ một phốc, tính phòng một mảnh thổn thức. 96, lúc hát anh sẽ nghĩ cái gì? Ôn, làm em ấy, Lâm, bị anh ấy làm, sơ, phun. 97, số lần hát mỗi đêm. Ôn, cho đến khi mệt mỏi thì dừng lại. Lâm, cho đến khi không thể cử động mới nghỉ. Sơ một, có chút hiểu được, lúc nữ vương bệ hạ cảm thấy mệt mỏi, Lâm Dực chắc chắn sẽ không còn cử động nổi rồi. Ôn, Lâm, sơ một o, 98, lúc hát quần áo là do anh tự cởi, hay là để đối phương hỗ trợ tháo ra? Ôn, tự mình, Lâm, ho nhẹ, bình thường là ôn kỳ làm. Sơ, não bổ xong. 99, đối với anh hát là, ôn, mắt nhìn Lâm Dực là một chuyện cũng không tệ lắm. Lâm, mắt nhìn ôn kỳ, so với kem quan trọng hơn một chút. Sơ phốc, Lâm Dực, ôn, khẽ cười một tiếng. 100, xin hãy nói với người yêu của anh một câu. Sơ một, chúng ta đã đến với câu hỏi cuối cùng o. O, sơ một, cười tủm tỉm, chi bằng câu cuối này để cho Lâm Dực trả lời trước đi. Lâm, vượt ra ngoài ý định không có từ chối, đầy gọng kính, nhìn ôn kỳ mở miệng, kem đánh răng của hai đứa nhỏ đã hết, lúc trở về anh nhớ nhắc em mua đó. Sơ một phốc, ôn, cười nhẹ, khóe mắt cong cong, tốt, bối cảnh âm nhạc tự động vang lên, bởi vì cơ tình sẽ không dễ dàng bi thương cho nên hết thảy đều là hạnh phúc, bởi vì cơ tình đơn giản đang lớn dần vẫn như cũ, tùy thời có thể vì em điên cuồng, bởi vì cơ tình tại sao có thể có tang thương cho nên chúng ta vẫn luôn là một bộ giang trẻ tuổi, bởi vì cơ tình ở chỗ đó vẫn như cũ, còn có em tại đó mặc cho người đến người đi. Sơ một, lệ nóng doanh tròng, lau nước mũi, cảm ơn đã đến tham dự. Cúi đầu, yêu các ngươi, cách chương.